Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1111, Tiểu Tĩnh phát hiện vấn đề. Vì cái gì không đồng ý? Thiết kế tổng thanh tra hừ một tiếng nói, như vậy một cái công ty nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể lại tìm 10 cái 8 cái. Thiết kế tổng thanh tra bất mãn nói. Đai Lần dừng một chút nói, tổng thanh tra, ta đã đem tuyên truyền poster cho làm xong. Nếu như chúng ta làm như vậy, chúng ta liền cần lại chụp một lần tuyên truyền poster. Lily nghe được có thể lại chụp một lần, khẽ cười nói, ta cảm giác có thể, tốt nhất có thể một lần nữa. Lily, kia là ta trước mắt chụp tốt nhất ảnh chụp. Đai Lần đối Lily nói, ta là tuyệt đối không đáp ứng hủy bỏ hợp tác. Thế nhưng là ta cảm giác kia là ta chụp nát nhất ảnh chụp. Lily hừ một tiếng nói, ta một chút không ngần ngại lại đi tìm một cái công ty hợp tác. Đai Lần cùng Lily hai người hiện tại có thể nói là thế bất lưỡng lập. Nếu như chúng ta lại muốn đi tìm một cái công ty, lại muốn một lần nữa đàm phán. Đai Lần dừng một chút nói, nếu như cái khác công ty không thích chúng ta tuyên truyền poster, cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Thiết kế tổng thanh tra nghe được Đai Lần nói, nghe được lời này, hừ một tiếng nói, như thế nào sẽ có phiền toái như vậy sự tình. Đai Lần bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ngay từ đầu thời điểm, chúng ta hợp tác vẫn là thật không tệ. Thế nhưng là đi đến Hoa Hạ về sau, đi qua một lần nói chuyện, thái độ của bọn hắn liền thay đổi. Tổng thanh tra nghe nói như thế, hơi sửng sốt một chút nói, một lần nói chuyện về sau, quan hệ của các ngươi không tốt sao? Không sai, Đai Lần dừng một chút nói, chỉ là bởi vì một lần gặp mặt, hơn nữa thái độ của bọn hắn cũng không được khá lắm, chúng ta liền quan hệ với hắn không tốt. Lily dừng một chút nói, các ngươi sẽ không miệng đại, nói cái gì không nên nói mà nói đi. Tổng thanh tra dừng một chút nói, hắn cũng biết hai người kia miệng đại, nói không chừng nói là những chuyện khác. Hắn biết hai người này luôn luôn là miệng đại, nói không chừng nói cái gì. Cái này ta có thể xác định không có. Đai Lần trực tiếp nói, ta cùng Lily vẫn luôn rất cẩn thận. Tổng thanh tra nhẹ gật đầu nói, tốt nhất chính là cái này mà bộ dáng. Hợp tác tạm thời không muốn hủy bỏ. Thiết kế tổng thanh tra dừng một chút nói, video chúng ta tiếp tục phát, không nên hỏi bọn họ liền tốt. Lily nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, hủy bỏ thật tốt. Vậy đơn giản chính là ta ngạch chụp tới kém cỏi nhất một lần ảnh chụp. Thiết kế tổng thanh tra không có để ý Lily nói cái gì, trực tiếp rời đi. Hoa Hạ, Hỗ Ngu công ty giải trí. Lúc này Hoa Hạ đã là đến ban đêm. Trương Dương lái xe trở lại An Nhu trong nhà. Đến ban đêm, hắn đã muốn thí nghiệm một chút lục tự quyết, nhưng là nghĩ đến hệ thống yêu cầu, Trương Dương quyết định vẫn là đừng đi thí nghiệm. Trương Dương về đến trong nhà không bao dài thời gian, Ngô Băng cũng quay về rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không phải là rất mệt mỏi. Trở về rồi, Trương Dương nhìn thấy Ngô Băng, mỉm cười nói, tại ngươi công ty rất nhẹ nhàng a. Trương Dương cười cười, kỳ thật Ngô Băng năng lực vẫn là có, chỉ là có rất nhiều lão bản đều muốn nghiền ép một chút người mới. Ngô Băng lại là tương đối trẻ tuổi người, tự nhiên là có lão bản muốn trước nghiền ép một phen. Mà Ngô Băng hết lần này tới lần khác chính là cái loại này mềm không được cứng không xong nữ sinh. Vô luận ngươi cùng nàng nói cái gì, cũng sẽ không nghe ngươi. Lấy ngươi năng lực, làm loại này nhẹ nhõm sống cũng là nên. Trương Dương cười nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại nói ra dễ nghe như vậy mà nói tới. Ngô Băng đối Trương Dương cười nói, nàng trong ấn tượng Trương Dương hèn như vậy một người, có thể nói ra dễ nghe như vậy mà nói đến, thật là không thể tưởng tượng nổi một việc. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tốt như thế tiếng khỏe khí nói chuyện với ta. Trương Dương khẽ cười nói, Ngô Băng hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương một chút. An Nhu lúc này cũng đi ra ngoài, nàng nhìn Trương Dương cùng Ngô Băng trong phòng khách nói chuyện, còn tưởng rằng bọn họ lại cãi vã. Dương ca, Ngô tỷ hiện tại mới vừa vặn, ngươi làm sao cùng nàng cãi nhau? An Nhu bóp eo, trừng mắt liếc Trương Dương. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không nói gì, nhẹ nhõm một ngày. Trương Dương cơm nước xong xuôi liền nằm ở trên giường đi ngủ đây. Sáng sớm, Trương Dương tỉnh lại sau, cảm thấy thân thể vẫn như cũ là đau nhức không thôi. Càng ngày càng nghiêm trọng, Trương Dương hít thở sâu mấy hơi thở, luyện tập một chút lục tự quyết, cảm giác tốt hơn nhiều. Trương Dương sớm đã ăn xong điểm tâm trực tiếp đi công ty. Lúc này công ty đặc biệt trang trí cũng không xê xích gì nhiều. Toàn bộ công ty bởi vì có cái khác nghệ nhân ở lại, cũng náo nhiệt. Ngươi ở đây à? Tiểu Tĩnh đột nhiên nhảy đến Trương Dương đến phía sau vỗ nói. Ta tìm ngươi thời gian thật dài. Trương Dương nhìn Tiểu Tĩnh mộng một chút hỏi. Ngươi tìm ta làm gì? Ngày đó tìm đến sự cái kia đầu chọc chết mất. Tiểu Tĩnh dừng một chút nói. Ngươi biết là thế nào chết mất sao? Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Ta cũng nhìn thấy tin tức. Chết thì đã chết. Cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ. Ngươi người này như thế nào như vậy lạnh lùng? Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Cái kia đầu chọc thật là bởi vì có chết bệnh rơi. Nói thế nào ta lạnh lùng? Ngươi liền nhìn phía dưới dân mạng. Một đám cũng cười trên nỗi đau của người khác. Trương Dương nhún vai nói, hơn nữa ta cũng cảm giác hắn loại người này chết không có gì đáng tiếc. Tỷ tỷ ta tất nhiên biết. Tiểu Tĩnh có chút hừ một cái nói, thế nhưng là tên kia rốt cuộc chết như thế nào? Ta làm sao biết? Trương Dương lung lay đầu nói, hắn luôn cảm giác Tiểu Tĩnh sẽ không một người chết rồi, liền đến tìm hắn sự tình a. Ta cảm giác hắn là người hại chết. Tiểu Tĩnh đi đến Trương Dương trước mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi nói, có phải hay không là ngươi hại chết? Ngươi nói cho ta sẽ không nói cho người khác. Trương Dương nhíu mày, Tiểu Tĩnh sẽ không là đang hoài nghi mình à? Không đúng, cái kia đầu chọc chính là ta chơi chết. Dù sao hắn cùng chính mình mâu thuẫn rất dài lâu, nếu như ngày đó hắn không có năng lực phản kháng lời nói, nói không chừng chết mất chính là mình. Không phải, ta cùng hắn mặc dù có thù, nhưng là còn không đến mức hại chết hắn. Trương Dương tránh đi Tiểu Tĩnh con mắt nói, phải biết hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, pháp chế xã hội cũng có hành hiệp chính nghĩa. Người, Tiểu Tĩnh hì hì cười một tiếng nói, dù sao cái loại người này vốn chính là đáng chết. Trương Dương lắc đầu nói, sinh tử do trời định. Tiểu Tĩnh sững sờ nhìn Trương Dương nói, ngươi nói thật đúng là bình thản, ngươi còn không biết chính mình đã bị người chú ý tới à? Tiểu Tĩnh thần bí hề hề cười nói, chúng ta đều là một loại người. Trương Dương buồn bực nhìn Tiểu Tĩnh, gia hỏa này rốt cuộc đang nói cái gì, còn một bộ thần bí hề hề bộ dáng, cái gì một loại người? Trương Dương luôn cảm giác Tiểu Tĩnh là đang cùng mình thừa nước đục thả câu. Ngươi thật không biết. Tiểu Tĩnh mộng một chút, tại Trương Dương bên người đi một vòng nói, ngươi gần nhất có hay không trải qua chuyện kỳ quái? Thân thể cảm giác không thoải mái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ